sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 14, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Ban ngày, mặt trời ảm đạm ẩn sau những đám mây, chậm chạp không chịu xuất hiện. Trong cung điện Brun, đồ nội thất ung dung hoa mỹ cùng chân dung nghệ thuật chiếm trọn tầm nhìn. Nơi ở cao quý lộng lẫy như vậy, lại làm cho công nương Anna ngồi bên cửa sổ càng thêm gầy gò tiều tụy vài phần. Thẩm Thính Lan buộc chặt găng tay màu đen, chậm rãi vén ống tay áo công nương Anna lên. Cánh tay của người phụ nữ mảnh khảnh trắng nõn, trên da thịt rõ ràng những vết phát ban đỏ trở thành sự tồn tại phi thường chói mắt. Công nương bắt đầu xuất hiện triệu chứng này từ khi nào? Thẩm Thính Lan cẩn thận quan sát lại, ánh mắt giấu dưới tròng kính khung vàng bình tĩnh, đang nghiêm túc suy nghĩ. Đại khái 2-3 tháng trước, rất đột ngột, điều này làm cho ta cùng Anna đều rất kinh ngạc khổ não. Người trả lời là hoàng tử Rốt đứng bên cạnh đài pha lê. Bác sĩ lúc trước nói với chúng ta, có lẽ là dị ứng do thực phẩm. Chúng ta đã xem xét từng người một, một lần nữa rút lại danh sách các món ăn khả nghi sẽ trở thành nguồn dị ứng. Nhưng bệnh của Anna vẫn không thấy chuyển biến tốt. Thẩm Thính Lan xắn tay áo lụa của công nương Anna lên, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, hỏi, trong thời gian này có cảm thấy chóng mặt hay giảm sự thèm ăn không? Công nương Anna gật gật đầu, khuôn mặt vốn thanh tú tinh xảo sau khi bị căn bệnh không rõ tra tấn, trở nên thập phần mất hứng thú. Đôi khi chóng mặt và ho đã kéo dài trong một thời gian dài. Lúc này, có một vị thị vệ tiến vào trong điện. Hắn đầu tiên là một quỳ gối hành lễ, sau đó lui đến bên cạnh Rốt, thấp giọng nói, hoàng tử, mấy ngày trước A Bá Đức đã hẹn trước việc thương thảo với điện hạ đã đến đúng hẹn. Hiện đang chờ ở Bạch Lộ Cung. Ta biết rồi, hoàng tử Rốt xua tay nói, trước khi đi còn không quên an ủi công nương Anna. Ta đi rồi về ngay. Có chuyện gì nàng cứ nói với bác sĩ Barrow là tốt rồi. Tay hai người đan xen, nhìn nhau, trên gương mặt đối phương hàm chứa nhu tình, thoạt nhìn quả thật là phu thê ân ái. Sau khi hoàng tử Rốt rời đi, Thẩm Thính Lan mới nhạt sắc mặt, càng hỏi sâu hơn, ngoại trừ phát ban đỏ trên cánh tay, còn có chỗ nào xuất hiện những triệu chứng này không? Công nương Anna hơi cúi đầu, tốc độ nói chậm lại, trên lưng có một ít mụn, vừa đỏ vừa sưng, hơn nữa còn rất ngứa. Sổ ghi chép ca bệnh nằm trên mặt bàn. Thẩm Thính Lan viết xong báo cáo dừng bút, quay mặt, đẩy kính gọng vàng trên sống mũi lên cao. Có phiền nếu để ta xem một chút không? Công nương Anna dừng một chút, chậm rãi đáp, đến tẩm điện của ta đi. Thẩm Thính Lan theo công nương Anna tiến vào tẩm điện của nàng. Khuê phòng của nữ nhân cổ điển mà tao nhã, trong không khí còn tràn ngập mùi hoa tươi ngát. Ngày thường có thị nữ điểm một chút, động tác cởi quần áo bó sát của công nương Anna không tính là nhanh. Ánh mặt trời nhạt nhẽo rơi vào trong phòng, ở đường cong thân hình đơn bạc của nữ nhân đi tới đi lui. Thấy công nương Anna từ đầu đến cuối vẫn đứng sau rèm che không đi ra, Thẩm Thính Lan đứng lên, dẫm lên đôi giày ngắn màu đen bóng loáng, cất bước đi tới, để ta xem một chút. Thẩm Thính Lan nhướng mày. Khôi Tuyết, thiếu nữ nằm trên giường bị Thẩm Thính Lan xoay người, mờ u bàn tay che đi gò má đỏ ửng, môi lộ ra mím chặt. Ánh mắt giống như là bởi vì đang đè nén cảm giác gì đó mà trở nên có chút không được tự nhiên. Ngươi có cần ta giúp ngươi không? Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan cúi đầu, tóc đen theo hành động từ bả vai cô trượt xuống một chút. Cô đưa tay vừa chạm vào eo của Khôi Tuyết, đối phương lập tức run rẩy rụt lại một chút. Thẩm Thính Lan không khỏi cười khẽ, đã mẫn cảm đến tình trạng này rồi. Khôi Tuyết cắn chặt môi, hung tợn đáp, đừng chạm vào ta, cô biết tình huống hiện tại của mình là như thế nào. Trước kia kiểm soát viên đều thường xuyên vì thú nhân bọn họ mà bỏ một ống ma túy để khống chế kỳ phát tình. Nhưng lần cuối tiêm của Khôi Tuyết cách hiện tại chưa tới 3 tháng. Theo đạo lý mà nói, cô không có lý do gì nhanh như vậy lại. Trong tầm mắt mê loạn, Khôi Tuyết ngây ngô, vẫn phát hiện vấn đề. Ngươi cho ta uống thuốc bổ. Thẩm Thính Lan cong khóe môi, vừa cởi đai váy, vừa vui vẻ đáp. Thông minh, rốt cuộc là thú nhân đang trong kỳ phát tình. Từ góc độ nằm ngã trên giường này nhìn khuôn mặt và cử chỉ của Thẩm Thính Lan, Khôi Tuyết lại không hiểu sao cả người tê dại một mảnh. Cô nhiều lần ý đồ đứng dậy bỏ chạy, nhưng Thẩm Thính Lan lại ấn mạnh cô trở về. Đừng, tránh ra. Trong lúc nói chuyện, Khôi Tuyết vô tình phát ra vài tiếng mềm nhũn. Cô không ngừng từ chối, liều mạng đá loạn, cuối cùng lại bắt lấy tay Thẩm Thính Lan, lại cắn xuống chỗ vết thương của cô. Thẩm Thính Lan kêu đau một tiếng hất tay ra, không thể nhịn được bị kích động mà nổi giận. Một bạt tay kia cứ như vậy vang dội tát xuống. Trong nháy mắt, cả người Khôi Tuyết đều hoảng hốt vài giây. Ý thức càng thêm tan rã, tầm mắt càng ngày càng mờ mịt, giống như là bị người ta cưỡng ép đắm chìm trong bể nước sôi. Dòng nước nóng bỏng từ đỉnh núi đổ về, những nhành hoa rúc bên bờ liên tiếp rung động, cảm giác đau đớn bao bọc dòng nước nóng tưới xuống. Cho đến khi cả người cô run rẩy, Thẩm Thính Lan lại đột nhiên dừng động tác. Được rồi, ta không chạm vào ngươi, mà lui về phía sau. An nằm ngủ đi, Khôi Tuyết. Ánh trăng chiếu vào thân hình nửa nghiêng người của Thẩm Thính Lan. Người phụ nữ cầm khăn giấy lau ngón tay, quả thật đứng lên chuẩn bị rời đi. Khôi Tuyết không rõ bối rối vài giây, phản xạ liền kéo lấy mặt vải váy dài của người phụ nữ. Ánh mắt trong suốt trước kia của cô giờ phút này bịt kín hơi nước. Hai gò má ửng đỏ, trước ngực nổi lên, tựa như khó có thể mở miệng. Chỉ có thể nhìn Thẩm Thính Lan như vậy. Có chuyện gì vậy, Khôi Tuyết? Thẩm Thính Lan lại giống như không rõ, tò mò hỏi ngược lại cô. Khôi Tuyết cắn môi, lý trí bị đêm tối xé thành nát bấy, chôn vùi vào mộ phần. Mặc dù cô không muốn, vẫn bất đắc dĩ mở miệng. Chủ nhân, Thẩm Thính Lan nhếch khóe môi, đáy mắt nổi lên u quang mị hoặc. Trong lòng biết ván cờ này, cô đã chiếm được một khu vực rộng lớn của khu thắng cảnh. Cô kéo tay Khôi Tuyết ra, ngược lại đi về phía ghế đen bày ở góc phòng, giống như hoàng tộc tiến hành nghi thức đăng quang. San phẳng làn váy, đoan trang ngồi xuống. Lại đây, Khôi Tuyết. Người phụ nữ ngoắc ngoắc ngón tay. Khôi Tuyết nắm chặt đệm chăn, vừa vươn chân định bước xuống giường, Thẩm Thính Lan lại phát ra âm thanh khẽ vang lên, ý bảo tư thế của cô không chính xác. Bò lại đây, Khôi Tuyết ngẩn người, không cách nào ức chế. Bóng đen trên mặt đất tuân theo chỉ thị của người phụ nữ. Từng bước bò đến trước mặt Thẩm Thính Lan. Tai sói đè xuống cực thấp, tựa như thần phục quỳ gối trước mặt người phụ nữ. Ngươi muốn gì? Khôi Tuyết, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, hô hấp Khôi Tuyết nặng nề, ngay cả toàn thân cũng run rẩy, cổ họng nhún nhún, muốn nói lại thôi. Thẩm Thính Lan nhấc chân dài lên, dùng mũi giày nâng cằm Khôi Tuyết lên, giọng nói ôn trầm nhưng lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Cầu xin ta. Lúc hoàng hôn, tiếng chuông mơ hồ từ phương xa vang lên. Hoàng tử Rốt vừa từ Bạch Lộ cung đi ra, vừa lúc bắt gặp Thẩm Thính Lan sắp trở về. Hai người đi trên con đường nhỏ rậm rậm vờn quanh, nói chuyện. Nguyên nhân bệnh của Anna, có thể nhìn ra tung tích không? Thẩm Thính Lan thong dong đáp, triệu chứng này hiện nay tương đối hiếm gặp, ta cần quan sát lâu dài để đưa ra kết luận. Hoàng tử Rốt nhíu mày, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Được rồi, hoàng tử Rốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thánh viện đứng sừng sững bên ngoài cung điện. Không khỏi cảm thán nói, Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều đến trước mặt thần chủ cầu khẩn Anna bình an vô sự, chỉ hy vọng bệnh tật này của nàng có thể mau chóng khỏi hẳn. Vừa vặn tiếng chuông lúc này lại vang lên, hoàng tử Rốt đẩy tóc vàng bên trán ra, thuận miệng hỏi, thời gian cầu nguyện sắp đến rồi, Belith tiểu thư, ngươi muốn đi cùng chúng ta không? Thẩm Thính Lan lắc đầu, cười nhẹ, vô cùng xin lỗi, ta là vô thần luận giả. Bàn tay quấn băng gạc buông xuống bên cạnh, Trầm Thính Lan cúi đầu, nhìn về phía dương thuốc ở tay kia, sắc mặt bình thản, gió lạnh xuyên qua tóc người phụ nữ, khi cô lại nâng hai mắt lên, trong mắt đã là một mảnh yên tĩnh, ta không cần thần chủ tha thứ, bởi vì tín ngưỡng của ta là ngươi a, Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan từ sau lưng ôm chặt lấy Khôi Tuyết, hai tay giam cầm eo cô, bất luận khôi phục thần trí Khôi Tuyết giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Thẩm Thính Lan hôn lên má Khôi Tuyết, cúi xuống bên tai cô, thái độ cực kỳ nghiêm túc nói, báo ứng cái gì đó, ta không quan tâm, buông ta ra. Khôi Tuyết chán ghét quay mặt đi, nhưng cô lần lượt xin giúp đỡ, đổi lại chỉ có vực sâu vô tận kéo cô vào bóng tối. Mà Thẩm Thính Lan cũng chỉ tự mình nói tiếp, hành vi của ta, hết thảy đều là vì ngươi a. Khôi Tuyết, ta không cho ngươi rời đi, là bởi vì ta sợ người khác sẽ tổn thương ngươi. Bọn họ đều nhiều quỷ kế, tìm cách bức hại ngươi. Khôi Tuyết, chỉ có ta thực sự yêu ngươi. Khôi Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại, âm thầm mắng chửi trong lòng. Người điên, cách chương.